Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi nói xong mấy lời này, gã còn phun một bãi nước miếng vào người Nghiêu Vọng đã ngất đi từ lâu. Phi! Toàn thân Phương Nhiên đều run rẩy. Bây giờ cô ta đang rất sợ hãi. Khi đến đây cô ta đã biết Tôn Hào sẽ làm gì mình. Cô ta cũng đã tìm được cớ, nhưng bây giờ lại không dám nói. Cô ta sợ nếu Tôn Hào phát hiện cô ta nói dối, khi đó... Đúng lúc ấy, Tôn Minh Kiến đột nhiên xuống tầng hầm. Sau lưng ông ta còn có cô vệ sĩ xinh đẹp mặc áo da đi theo. Sau khi Tôn Minh Kiến thấy Tôn Hào thì cười hỏi gã. Sao rồi? Nói chưa? Tôn Hào vốn đang ôm Phương Nhiên, sau khi thấy Tôn Minh Kiến thì không thể không rụt tay lại. Sau đó gã tức giận lắc đầu một cái. Miệng tên đó cứng quá, con không moi được. Con còn đưa ngón tay con trai ông ta đến trước mặt, vậy mà ông ta vẫn không khai ra. Tôn Minh Kiến nghe vậy thì trầm mặt. Sau đó, ông ta nhìn về phía Nghiêu Vọng. Nhưng lúc thấy cả người Nghiêu Vọng đều là máu, dáng vẻ như sắp chết thì nhất thời kinh ngạc. Sau đó, ông ta nói với Tôn Hào. Con trai, đạo trưởng chỉ cho chúng ta thẩm vấn ông ta, chứ không nói chúng ta giết ông ta đâu. Nếu con đánh chết... Bố yên tâm đi, không chết được đâu, con tự có chừng mực. Tôn Hào lờ đễnh nói. Ông ta cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi, cho dù có chết, đạo trưởng cũng sẽ không trách chúng ta đâu, không phải sao? Tôn Minh Kiến vẫn không yên tâm, nói. Hay là cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Dù sao, người này cũng là tay chân của Bạch Diệc Phi, cho dù không phải vì bí mật đó, thì ông ta cũng sẽ có công dụng khác. Tôn Hào nghe thấy cái tên Bạch Diệc Phi thì sắc mặt càng không tốt. Bạch Diệc Phi đánh gã, làm nhục gã, bây giờ đến những chuyện này cũng liên quan đến hắn ta. Gã không hiểu Bạch Diệc Phi chỉ là một tên thương nhân quèn thôi, sao phải coi trọng hắn ta như vậy chứ? Hơn nữa, hắn ta dựa vào cái gì mà lại cưới được Lý Tuyết, một người vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy? Nhớ lại lúc bị Bạch Diệc Phi đánh thì gã lập tức không kìm được tức giận. Bạch Diệc Phi, lại là Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi là cái mẹ gì chứ? Một tên thương nhân quèn mà có thể uy hiếp được đạo trưởng sao? Sao ngay cả bố cũng sợ hắn ta chứ? Tôi Minh Kiến nghe vậy rất bất mãn, ông ta hừ lạnh một tiếng. Còn đùa sao? Bố mà sợ hắn ta hả? Một tên tầm thường không đáng nhắc đến. Nếu không phải đạo trưởng coi trọng hắn ta, cộng thêm việc hắn ta là con trai Bạch Vân Bằng, thì bố cũng không phải kiêng nể như vậy. Ngày hôm đó lúc hắn ta đánh con, thì bố đã cho người giết hắn ta luôn rồi. Tôn Minh Kiến nói tiếp. Hắn ta trong mắt bố chỉ là một đứa trẻ con, muốn giết hắn ta rất đơn giản. Nhưng vì liên quan đến nhà họ Bạch trong bốn gia tộc lớn, đặc biệt là Bạch Vân Bằng, nên đương nhiên chúng ta phải tìm một cách chu toàn, tránh lấy lửa thiêu thân. Lúc này, Phương Nhiên đang đứng phía sau bọn họ, nghe thấy cái tên Bạch Diệc Phi thì trong lòng không khỏi run lên. Vì cô ta sắp hợp tác với công ty con của tập đoàn Phi Tuyết nên đã nghe qua cái tên này. Sau đó tìm hiểu kỹ thì mới biết người này có rất nhiều huyền thoại, đương nhiên trong lòng rất ngưỡng mộ. Mà bây giờ bọn họ nói Tôn Hào bị Bạch Diệc Phi đánh, như vậy có nghĩa là Bạch Diệc Phi đã tới thủ đô. Tô Minh Kiến không nói thêm nữa, ông ta vỗ vai gã một cái. Con trai, tối nay con hãy thẩm vấn cho tốt, nếu như hỏi được bí mật mà đạo trưởng muốn biết, vậy sau này vị trí giám đốc văn phòng liên minh doanh nghiệp sẽ là của con rồi. Tôn Hào tràn đầy tự tin, nói. Bố yên tâm đi, chuyện này không thành vấn đề. Tôn Minh Kiến cười một tiếng, sau đó ánh mắt liếc qua các thành viên nhóm nhạc nữ kia và Phương Nhiên. Ánh mắt ông ta không phải vẻ dâm tà, mà là tràn đầy khinh miệt và coi thường. Ông ta chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, nhưng cũng khiến cho những cô gái kia run sợ lầy bầy. Sau đó, Tô Minh Kiến nói khẽ với Tôn Hào. Con trai, bọn họ đều là đám thấp hèn tầm thường, con vẫn nên tập trung tinh thần và sức lực vào Lý Tuyết. Nếu con có thể lấy cô ta, đến lúc đó, vị trí nhà chúng ta ở Liên minh Doanh nghiệp sẽ không thể dung chuyển được. Tôn Hào nghe thấy tên Lý Tuyết thì không ngừng kích động, gã hưng phấn gật đầu một cái. Bố yên tâm, con sẽ nắm chắc thời cơ, nhưng hai ngày gần đây cô ấy không ở thủ đô. Tôn Minh Kiến gật đầu một cái, ông ta không nói thêm nữa mà xoay người rời khỏi nơi này. Lúc Tôn Hào nhắc đến Lý Tuyết thì hai mắt gã ánh lên vẻ vừa thích thú vừa bỉ ổi. Phương Nhiên cũng nhìn thấy hết, điều này khiến cô ta tò mò. Người phụ nữ có thể làm cho loại người như Tôn Hào coi trọng thì rốt cuộc phải xinh đẹp như nào? Dù sao cũng đều là phụ nữ, cho dù tình huống trước mắt không vui vẻ gì, nhưng Phương Nhiên vẫn nhớ kỹ cái tên Lý Tuyết này. Cô ta rất muốn biết bản thân thật sự chỉ là một kẻ thấp hèn thôi sao? Cút hết đi! Bây giờ, Tôn Hào hoàn toàn không còn hứng thú nữa rồi. Có lẽ là vì Lý Tuyết, cũng có lẽ bởi vì hiện tại gã không còn hứng thú. Phương Nhiên cùng các thành viên nhóm nhạc nữ nghe được câu này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ cúi chào Tôn Hào rồi xoay người rời khỏi tầng hầm. Lúc mọi người ra khỏi biệt thự thì lại thở phào nhẹ nhõm lần nữa. Sau đó họ cũng phát hiện vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt quần áo họ. Đúng lúc ấy, vệ sĩ của Tôn Minh Kiến xuất hiện. Cô ta nói với Phương Nhiên. Cô Phương, ông chủ mời cô. Phương Nhiên nghe vậy thì trong lòng lục bộp một tiếng, trái tim vừa mới buông lỏng lại treo lên, sắc mặt cô ta tái nhợt đi một chút. Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đáp trực thăng thủ đô, đám người Bạch Diệp Phi nhanh chóng xuống trực thăng. Bạch Diệp Phi lập tức vào trong xe do Lâm Cuồng chuẩn bị. Lâm Cuồng không khỏi cười nói. Em biết, anh chắc chắn sẽ tới cứu người. Lúc này, Bạch Diệp Phi lại có chút bất ngờ. Anh vốn cho rằng Lâm Cuồng chỉ chuẩn bị xe cho bọn họ, nhưng không ngờ Lâm Cuồng lại đích thân tới. Dù sao chuyện này cũng coi như đã đắc tội với Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, cậu ta đích thân tới thì trong lòng Bạch Diệp Phi rất biết ơn. Cảm ơn. Không cần phải khách sáo với em. Lâm Cuồng cười một cái. Bạch Diệp Phi khẽ gật đầu. Vậy đi thôi. Lâm Cuồng cũng gật đầu, sau đó hỏi anh. An ninh khu biệt thự Liên minh Doanh nghiệp là loại cao cấp nhất, anh có cách vào sao? Bạch Diệp Phi nghĩ một lát rồi nói. Vẫn cần cậu giúp anh một chuyện. Bọn họ lái xe đến chỗ bên cạnh khu biệt thự Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, sau đó tìm một chỗ rẽ rồi dừng lại. Bạch Diệp Phi nói với mọi người. Tiến hành theo kế hoạch. Sau đó, anh nói với Trương Hoa Bân. Anh Trương, nhờ anh. Trương Hoa Bân gật đầu một cái. Yên tâm. Bạch Diệp Phi nói. Số điện thoại di động của chủ nhân trong khu biệt thự này có được lưu lại. Khi vào khu biệt thự này sẽ bị kiểm tra, sau đó sẽ loại bỏ những số điện thoại không có trong danh sách, còn có dụng cụ làm nhiễu sóng điện thoại. Cho nên, điện thoại di động và bộ đàm sẽ không dùng được. Vì vậy, chúng ta cần một người mai phục ở cổng khu biệt thự để giữ liên lạc với người bên trong bất cứ lúc nào. Đồng thời, tôi cũng cần một thân phận. Bạch Diệp Phi nói. Trương Hoa Bân gật đầu. Không thành vấn đề. Bạch Diệp Phi cũng gật đầu theo, sau đó anh nghiêm túc nói. Được rồi, hành động thôi. Bạch Diệp Phi nói xong thì bước từng bước về phía khu biệt thự Liên minh Doanh nghiệp. Lúc đến cổng, anh bị 5-6 tên bảo vệ cản lại. Một tên bảo vệ trong đó hỏi anh. Làm gì vậy? Khu biệt thự Liên minh Doanh nghiệp là loại cao cấp nhất, không chỉ vì hệ thống an ninh cao cấp nhất, mà vì ở nơi này đều là những người có gia thế địa vị khá cao. Vì vậy, bảo vệ ở đây đương nhiên cũng cảm thấy mình cao cấp theo. Chỉ cần không phải người trong khu biệt thự, thì tên nào tên nấy đều tỏ vẻ kiêu ngạo. Lúc này, Bạch Diệp Phi lấy giấy thông hành Liên minh Doanh nghiệp của mình ra. Sau khi tên bảo vệ thấy giấy thông hành, thì khuôn mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười. Tốc độ thay đổi sắc mặt khiến người ta kinh ngạc. Tên bảo vệ khom người cười nói. Quả thật xin lỗi, quả thật xin lỗi. Hóa ra ông lớn trong Liên minh Doanh nghiệp. Vừa nói, tên đó vừa giơ tay nhận lấy giấy thông hành trong tay Bạch Diệp Phi. Nhưng anh lại thu giấy thông hành lại, sau đó để vào túi mình. Đây là giấy thông hành Lý Tuyết cho anh. Trên đó còn có chữ ký của Lý Tuyết. Anh không muốn để người khác động vào. Bạch Diệp Phi cất giấy thông hành, sau đó lạnh mặt nói. Còn chưa tránh ra sao? Vẻ mặt tên bảo vệ cứng đờ, nhưng cũng không ngoan ngoãn tránh ra, mà cẩn thận hỏi. Xin hỏi anh tới khu biệt thự là muốn... Bạch Diệp Phi vẫn lạnh lùng như cũ, anh rất sốt ruột, nói. Tôi là chủ nhà trong này, anh nói xem tôi muốn làm gì? Tên bảo vệ vẫn không tránh ra. Thật sự xin lỗi, đây là trách nhiệm của bọn tôi, hy vọng anh có thể thông cảm. Dù sao bọn tôi vẫn phải kiểm tra nghiêm ngặt thì mới có thể bảo đảm an toàn cho chủ nhà trong khu ạ. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Chủ nhà cũng cần kiểm tra sao? Tên bảo vệ nớm lớp lo sợ, nhưng vẫn không tránh ra. Tên đó gật đầu nói. Hy vọng anh có thể phối hợp một chút. Bạch Diệp Phi không nhịn được, nói. Tôi là Triệu Bằng.

nhưng lại bị Trần Ngạo Kiều đá cho một phát bay thẳng ra ngoài. Người này chính là một trong những người vệ sĩ chuyên đi theo bên cạnh Tôn Minh Kiến, Minh Huy. Kỳ thực gã trốn rất kỹ, tốc độ xuất hiện cũng rất nhanh, nhưng người mà gã gặp phải lại chính là Trần Ngạo Kiều. Thực lực của Minh Huy quả thực là hơn Bạch Hổ, mặc dù gã xếp sau Tử Lãng, nhưng thực lực của gã lại hơn cả Tử Lãng. Cũng tức là nói, Bạch Hổ và Tử Lãng đều không phải là đối thủ của gã. Nhưng Trần Ngạo Kiều thì khác, khoảng cách giữa họ quá lớn. Minh Huy bị đá bay ra ngoài thì sững sờ mất một lúc. Gã hoàn toàn không ngờ được mình sẽ bị đánh bại nhanh như vậy. Tô Minh Kiến cũng ngẩn ra, ông ta hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phương Nhiên giật mình a một tiếng, hơi bất ngờ liếc nhìn Tôn Minh Kiến một cái, trong lòng thầm nghĩ. Không phải ông nói, chỉ một lúc thôi là sẽ giết được Bạch Diệp Phi hay sao? Nhóm người Bạch Diệp Phi hầu như không thèm để ý đến Minh Huy bị đá bay kia, bọn họ hiền ngang đi thẳng vào bên trong biệt thự. Minh Huy cực kỳ căm hận, từ trước đến giờ chưa có ai dám coi gã như không khí thế này. Gã bật người đứng dậy, dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt xa sầm dán chặt lên người Trần Ngạo Kiều, sau đó nắm chặt thanh đao dài trong tay, định ra đòn một lần nữa. Gã cho rằng lúc nãy chẳng qua là vì mình quá khinh địch mà thôi. Tuy nhiên, Trần Ngạo Kiều thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến Minh Huy, vẫn luôn đi sát bên cạnh Bạch Diệp Phi. Lần này thì Minh Huy lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên mới dồn sức xông về phía Bạch Diệp Phi một lần nữa. Sau đó, kết quả là ba trong số người mặc áo đen ở phía sau Trần Ngạo Kiều rút đao của mình ra đón đầu. Minh Huy thấy vậy thì cực kỳ phẫn nộ. Còn mẹ nó, khinh người quá đáng. Lại để cho đám tép diêu này đánh với mình. Mẹ kiếp. Cho nên, tay của Minh Huy hơi còng, thanh đao dài trong tay chuẩn bị chặn lại mấy thanh đao của ba người kia. Tuy nhiên, thanh đao dài lại chém phải không khí. Minh Huy nhất thời sốc tận óc. Ba người đàn ông mặc đồ đen ra tay thoăn thoắt như thỏi đưa xung quanh người Minh Huy. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng thu lại đao của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay về bên cạnh Trần Ngạo Kiều, bước vào bên trong biệt thự. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chỉ sợ là sẽ không có ai tin là vừa rồi bọn họ đã rời khỏi đội ngũ. Mắt Minh Huy trợn lên không thể tin được những gì đã xảy ra. Dầm! Gã ngã vật xuống đất, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Trên người gã có vô số vết thương, đều là do bị người ta dùng đao chém. Mà một cao thủ hạng ba như vậy đã bị một nhóm người mà gã cho rằng chỉ là đám tép diêu giết chết. Xong, phàm là người có thể vào được đội Cuồng Xà thì chẳng có ai là tép diêu cả. Bọn họ đều là những nhân vật tinh anh trong giới này. Ví dụ, người đầu tiên sống lên lúc nãy, anh ta tên là Hồ Cường, là người vùng Đông Bắc. Do đánh nhau với người ta nên bị tuyên án 3 năm tù, sau đó được Trần Ngạo Kiều chiêu mộ về. Lúc đó, một mình anh ta đã đánh hơn 10 người, trong đó còn có một người bị thương rất nghiêm trọng. Trên thực tế, những người này đều có chút bản lĩnh, nhưng chắc chắn là sẽ không đánh lại được Minh Huy. Sở dĩ bọn họ có thể giết chết Minh Huy đều là do gã đã quá khinh địch. Gã cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là đám tép diêu, nên hầu như không coi trọng bọn họ, nhưng gã lại đã phải chết trong tay của chính đám tép diêu này. Tôn Minh Kiến nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn dại ra. Minh Huy, người mà ông ta vẫn luôn rất lấy làm kiêu ngạo, đã bị đám đàn em chém chết rồi. Điều này quả thực cứ như câu chuyện nghiền lẻ một đêm vậy. Quá ly kỳ, quá không thực. Lúc này, Phương Nhiên đang cảm thấy máu trong người mình sôi sục cả lên. Minh Huy đã bị giết, hầu như không giống với những gì mà Tôn Minh Kiến đã nói. Chẳng lẽ vừa rồi Tôn Minh Kiến chỉ đang chém gió hay sao? Lúc này, Tôn Minh Kiến đột nhiên hoàn hồn, hung ác nói. Cho dù bọn chúng có thể giết Minh Huy, thì cũng chưa chắc đã qua được cửa ải mai phục của tôi. Phương Nhiên nghe vậy, lập tức trở nên lo lắng. Tôn Minh Kiến còn sắp xếp những người khác nữa. Không biết nhóm người Bạch Diệp Phi có thể đi qua một cách an toàn hay không? Trên thực tế, khi Tô Minh Kiên nói muốn cô ta phải gả cho ông ta, cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Hơn nữa, còn muốn cô ta chứng kiến ông ta đối phó với Bạch Diệp Phi như thế nào. Trong lòng cô ta cảm thấy mọi hy vọng đã tắt ngóm. Nhưng ai có thể ngờ được rằng đối phương lại không hề kém cỏi như những gì mà Tôn Minh Kiến đã nói. Ngược lại, đối phương đã giết chết một vệ sĩ đắc lực nhất của Tôn Minh Kiến một cách nhẹ nhàng. Điều này khiến cho Phương Nhiên lại nhìn thấy một tia sáng hy vọng. Lúc này, nội tâm của cô ta vô cùng hy vọng Bạch Diệp Phi có thể giết luôn cặp bố con Tôn Minh Kiến này. Lúc trước, Tôn Minh Kiến nói ông ta chính là người đã giúp đỡ cho cô ta trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay. Đương nhiên, cô ta làm sao mà không biết. Hơn nữa, cô ta còn biết cái chết của bố cô ta thực ra có liên quan đến Tôn Minh Kiến. Lý do để Tôn Minh Kiến giúp cô ta trở nên nổi tiếng chẳng qua là muốn lợi dụng cô ta để rửa tiền mà thôi. Nhóm người của Bạch Diệp Phi đã xông vào bên trong biệt thự. Sau đó, tại sảnh chính của biệt thự xuất hiện rất nhiều người cũng mặc áo đen và trong tay cầm mã tấu. Đám người này là võ sĩ chuyên nghiệp dưới quyền của Tôn Minh Kiến. Mặc dù võ nghệ của bọn họ không cao, nhưng đám người này ai cũng có thủ đoạn tàn ác. Khi đã ra tay, hầu như không biết thế nào là nặng nhẹ. Nhìn thoáng qua, có khoảng 40-50 người, nhiều hơn nhóm người của Bạch Diệp Phi. Tôn Minh Kiến nhìn thấy cảnh này qua màn ảnh, lạnh lùng cười nhạo. Cho dù mày có giỏi hơn nữa, thì trong một không gian nhỏ như vậy, bị nhiều người bao vây như thế, tao không tin là chúng mày có thể thoát ra được. Muốn đấu với tao, chỉ có nước chết mà thôi. Phương Nhiên lo lắng nhìn vào màn hình. Lúc này, tâm trạng của Tôn Minh Kiến đã tốt hơn một chút, quay ra nói với Phương Nhiên. Trước kia, có một hai tên cao thủ hạng hai muốn giết tôi, nhưng đáng tiếc, sau khi xông vào căn phòng này, thì đã bị số đao này băm cho thành thịt vụn. Nhóm người này của Bạch Diệp Phi còn chẳng bằng được cao thủ hạng hai, muốn trốn khỏi căn phòng này rõ là nằm mơ. Nhiều người như vậy, mỗi người chém một đao, không sớm thì muộn sẽ bị chém thành thịt băm. Tôn Minh Kiến rất chi là đắc ý. Xong, ông ta vừa mới nói dứt câu, liền ngây ra. Trong sảnh chính, đám người áo đen kia đột nhiên lấy đao của mình ra, sau đó phân tán ra khắp nơi, chui vào giữa nhóm người kia, động tác thoăn thoắt như thoi đưa. Phập, phụt. Tiếng dao cứa vào thịt người vang lên không dứt, mà đám người cầm mã tấu kia thậm chí còn chưa kịp nhấc đao lên đã bị chém cho ngã vật ra đất. Người của Cuồng Xà trước giờ vốn đều lấy một địch mười. Tôn Minh Kiến trong phòng riêng nhìn thấy cảnh này thì không thể tin nổi vào mắt mình, lắc đầu nói. Không, sao lại thế được? Điều này không thể. Sau khi lắc đầu, đột nhiên ông ta như ý thức được cái gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngay sau đó lấy điện thoại ra vội vàng bấm máy. Con trai, mau chạy đi. Tôn Minh Kiến sốt ruột kêu lên. Không có thời gian giải thích nữa rồi. Bây giờ, ngay lập tức đi ra ngoài bằng hành lang an toàn. Mau. Tôn Hảo ở đầu dây bên kia tỏ vẻ chẳng để tâm, nói. Làm sao thế bố? Bố từ từ nói thôi. Sốt ruột như thế làm cái gì? Tôn Minh Kiến càng sốt ruột, nói. Không có thời gian giải thích, còn không chạy thì sẽ mất mạng. Mau nghe theo lời bố, lập tức rời khỏi khu tầng hầm, sau đó trốn ra ngoài, đi đến nhà bác hai con trốn một thời gian. Nhanh! Tôn Hào khinh khỉnh cười. Bố, bố làm cái gì vậy? Vừa nãy còn đang bình thường, đột nhiên lại bảo con bỏ trốn, làm như có ai dám đến nhà chúng ta giết người không bằng. Trong Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, bố đang là... Lời gã còn chưa kịp nói hết, Tôn Minh Kiến đã gào lên chửi. Con mẹ mày, ông bảo thì mày chạy cho nhanh đi. Chúng ta bị trúng kế của đạo trưởng rồi, còn không chạy thì sẽ mất mạng đó. Tôn Hào sững người một lúc, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại. Bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau đạo trưởng, nghe thấy bố mình bảo bọn họ bị rơi vào bẫy của đạo trưởng rồi. Mặc dù không hiểu rõ lắm ý nghĩa là gì, nhưng cuối cùng gã cũng đã hiểu được tình hình hiện tại của mình cấp bách đến đâu. Sau khi cúp điện thoại, gã lập tức nói với thủ hạ của mình. Mau đi! Có người hỏi. Hai người này thì sao? Tôn Hào suy nghĩ một chút, dù gì thì bố gã cũng sẽ lật mặt với đạo trưởng không muốn giết hai người này, vậy thì gã cứ giết bọn chúng đấy. Giết đi. Vâng, Tôn Hào chẳng thèm để ý đến thủ hạ của gã mà lập tức rời đi bằng đường hành lang an toàn. Thủ hạ của gã lấy ra một cái kéo, vẫn là cái kéo lúc nãy đã cắt ngón tay của Nghiêu Đại. Gã đi đến bên cạnh người của Nghiêu Vọng, đặt cái kéo lên cổ của ông ta. Đúng vào lúc gã định ra tay thì rầm một tiếng. Cửa tầng hầm bị Bạch Hổ húc tung ra. Tiếp sau đó, có một thanh mã tấu từ trong tay Trung Liên bay ra, chém thẳng vào tay gã thủ hạ, khiến cánh tay gã đứt lìa. A! Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả khu tầng hầm, khiến Tôn Hào vừa mới bước vào trong hành lang an toàn cũng nghe thấy. Tôn Hào bị dọa cho sợ run lập cập, bước chân chạy càng nhanh hơn, thoát ra khỏi khu tầng hầm. Tôn Minh Kiến lúc này đang vội vàng thu dọn đồ đạc. ông ta vơ vội lấy những thứ đồ đắt tiền nhét vào trong một cái túi to, thần sắc cực kỳ hoang mang. Phương Nhiên nhìn thấy cảnh này thì sững sờ một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng hẳn lên. Vốn dĩ Phương Nhiên đã cực kỳ sùng bái Bạch Diệc Phi, bây giờ lại càng sùng bái anh hơn. Nhưng mà trong camera an ninh, tất cả mọi người đều mặc quần áo màu đen, vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ, cô ta hầu như không thể nhận ra được ai mới là Bạch Diệc Phi. Nếu như cô ta mà nhìn rõ được ai là Bạch Diệc Phi thì chắc là sẽ giật bắn cả mình. Dù gì thì trước đó không lâu, cô ta mới đi nhờ xe của người ta xong, quay lại thủ đô xong, có lẽ cô ta cũng chẳng thể đoán được người đó là Bạch Diệc Phi đâu. Khi Tôn Minh Kiến thu dọn đồ đạc, ông ta còn không quên nói với Phương Nhiên. Cô đi theo tôi, chúng ta cùng nhau trốn một thời gian. Còn mẹ nó, ông đây là bị đạo trưởng chém cho một sao. Trong khu biệt thự của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô giết người, người bị giết lại còn là phó chủ tịch của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp. Cho dù Bạch Diệc Phi có là người của tứ đại gia tộc, thì chắc chắn cũng phải chết. Nhưng mà điều kiện trước nhất là hắn phải giết được tôi. Còn mẹ nó, đạo trưởng rõ ràng là cố ý khiến tôi khinh địch, muốn để Bạch Diệc Phi giết tôi. Còn mẹ nhà nó, ông đây từ trước đến giờ, lúc nào cũng tận tâm tận sức để làm việc cho ông ta lại dám tinh kế hãm hại ông đây. Cô Phương, cô còn ngây ra đó làm cái gì? Mau đi thôi. Tôn Minh Kiến lúc này đã thu dọn xong đồ đạc, trong tay ông ta đang cầm một cái vali. Nhìn thấy Phương Nhiên vẫn còn ngần ngờ đứng tại chỗ thì không khỏi gọi một tiếng. Phương Nhiên nghe vậy do dự, cô ta không hề có ý định bỏ trốn, cô ta khó hiểu hỏi. Ông Tôn đã nhìn ra được âm mưu của đạo trưởng rồi, như vậy vì sao không ở lại giải thích rõ việc này với Bạch Diệc Phi? Giải thích rõ rồi, anh ta chắc chắn sẽ không giết ông nữa. Tôn Minh Kiến hở mũi. Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi, người của anh ta chắc là đã bị con trai tôi giết rồi. Không phải, bây giờ không có thời gian để nói với cô việc này, dù gì cô cũng không hiểu đâu. Tóm lại, cô chỉ cần biết một điều, Bạch Diệc Phi chính là một con chó điên, chỉ cần anh ta nhắm trúng vào ai thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Tôi nói cho cô nghe, cô đừng cho rằng cô không tham gia vào việc này thì anh ta sẽ tha cho cô. Nếu như anh ta phát hiện ra cô ở trong biệt thự của tôi, chắc chắn cô sẽ chẳng có kết cục tốt. Mau đi theo tôi, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Ý của Tôn Minh Kiến là Tôn Hào đã giết thủ hạ của anh ấy, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ điên cuồng giết sạch mọi người có mặt ở trong biệt thự, bất kể Phương Nhiên là ai. Phương Nhiên lắc đầu. Không, tôi không đi. Tôn Minh Kiến sao mà không hiểu được suy nghĩ của cô ta, cho nên mới vươn tay qua, tóm chặt lấy cổ tay của cô ta, mở cửa nói với cô vệ sĩ xinh đẹp của mình. Đưa cô ta đi. Vệ sĩ xinh đẹp đi tới trước mặt Phương Nhiên. Phương Nhiên vừa sợ vừa cảnh giác nhìn cô ta. Cô muốn làm cái gì? Vừa dứt lời, cô vệ sĩ xinh đẹp chẳng nói chẳng rằng, ra tay đập thẳng vào gáy Phương Nhiên. Cô ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiếp sau đó, cô vệ sĩ xinh đẹp vác Phương Nhiên lên vai, đi theo Tôn Minh Kiến vào một hành lang an toàn khác để rời đi. Mà lúc này, nhóm người Bạch Diệc Phi đã vào đến tầng hầm, cứu thoát được Nghiêu Vọng và con trai của ông ta. Khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy Nghiêu Vọng người đầy vết thương và bê bết máu, có một tia sáng màu đỏ lóe lên trong mắt anh. Anh nhớ lại lúc mà anh và Nghiêu Vọng mới quen biết nhau, nhớ lại tất cả ký ức giữa hai người trong hai năm này. Anh còn nhớ Nghiêu Vọng từng nói, chúng ta là bạn bè. Bạn bè. Bạch Diệc Phi từ trước đến giờ chưa từng coi Nghiêu Vọng là thủ hạ của mình. Lúc này, đột nhiên có ai đó hô lên một tiếng, là Bạch Hồ. Đây là ngón tay. Bây giờ bọn họ mới chú ý đến trên mặt đất còn có bốn ngón tay mới vừa bị cắt, mà phía trên ngón tay đó là một người thanh niên trẻ tuổi có nét gần giống với Nghiêu Vọng đang bị trói chặt. Người thanh niên đã ngất đi, lại nhìn sang hai bàn tay của anh ta chỉ còn lại bốn ngón. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Diệc Phi suýt chút nữa thì bị làm cho tức điên. Bạch Diệc Phi siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt lại, thấp giọng gào lên. Mau cứu người. Những người phía sau lập tức bước tới. Sau đó, Bạch Diệc Phi lại hét lên. Tôn Minh Kiến, con mẹ mày. Người đâu, tìm bọn họ về đây cho ông. Ông nhất định phải đập chết nó. Cửa ra hành lang an toàn của Tôn Hào nối liền với cửa sau. Lối ra này cực kỳ bí mật. Tôn Hào vừa mới chui ra khỏi lối ra, lập tức đã nghe thấy tiếng gào thét rên rỉ, làm cho gã sợ đến mức không dám đi đến gara ô tô nữa, mà mở luôn cửa sau chạy thẳng một mạch. Tôn Minh Kiến không nói cho Tôn Hào biết kế hoạch của đạo trưởng khiến cho Bạch Diệp Phi phải chết tại đây, bởi vì ông ta cho rằng đây là một việc rất đơn giản, nhưng lại không ngờ được là bản thân mình cũng nằm trong cái bẫy này của đạo trưởng. Cho nên bây giờ muốn nói cho Tôn Hào biết thì cũng đã chẳng còn thời gian rồi. Tôn Hào không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là đã xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Dù gì thì bố của gã trước này chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với gã. Gã vừa tức giận vừa lo lắng chạy thẳng ra ngoài. Nhưng mới chạy chưa được bao xa thì đột nhiên có một chiếc xe chở hàng cực kỳ cũ kỹ lao đến. Dầm! Tôn Hảo bị chiếc xe húc mạnh văng ra ngoài rồi lăn mấy vòng trên mặt đất. Cú va chạm đột ngột này khiến cho đầu óc của Tôn Hảo trống rỗng. Đúng lúc này có một người lạ mặt xuất hiện trước mặt gã. Người này chính là Trương Hoa Bân. Anh ta lấy điện thoại ra, so sánh một chút Tôn Hào trong ảnh và người thật, sau đó mới nở nụ cười cực kỳ không có thành ý, nói: "Thực xin lỗi nhé, tai nạn giao thông." Sau đó, anh ta ngồi xổm xuống, vác cơ thể Tôn Hào lúc này đang không còn chút cảm giác nào lên, ném lên thùng hàng của xe. Lối ra của Tôn Minh Kiến là gara của căn biệt thự. Gara có hai cửa, một cửa là đi vào khu biệt thự, một cửa là đi thẳng ra đường bên ngoài. Tô Minh Kiến và cô vệ sĩ xinh đẹp từ trong gara đi ra, bước đến chỗ cửa hướng ra mặt đường. Trên mặt Tô Minh Kiến ngập sự bất an và nghiêm trọng. "Không biết con trai đã trốn thoát được chưa?" Cô vệ sĩ xinh đẹp đáp. "Ông Tôn, ông yên tâm đi, đã thông báo trước cho cậu chủ rồi, cậu chủ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." Tô Minh Kiến vẫn còn có chút lo lắng, lại nhớ đến Minh Huy. "Nam Nam, thủ hạ của Bạch Diệp Phi có một người là cao thủ, vừa ra tay đã đá bay Minh Huy rồi." Nhưng Nam Nam lại không quan tâm lắm, ngược lại rất tự tin, nói: "Yên tâm đi, một người mà cùng lúc phải đối phó với nhiều người thì đương nhiên khó nói, nhưng nếu như đánh tay đôi, thực lực đám thủ hạ kia của anh ta vẫn chưa đủ. Lý do có thể đá bay Minh Huy chẳng qua chỉ là nhân lúc Minh Huy không chú ý mà thôi." Nghe Nam Nam nói vậy, Tô Minh Kiến thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà như vậy thì xác suất bọn họ có thể trốn thoát được sẽ rất cao. Có thể thấy được, kế hoạch của đạo trưởng mặc dù rất kín kẽ, nhưng vẫn tính sai một nước là Nam Nam. Tô Minh Kiến không khỏi cười lạnh chế nhạo. "Sau khi tôi trốn được ra ngoài, điều chỉnh lại một chút, rồi đợi ngày trở lại. Tôi thề, ắt sẽ phải khiến đạo trưởng và Bạch Diệp Phi phải trả giá cho sự việc của ngày hôm nay." Thời gian đạo trưởng nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô không dài, nhưng thời gian mà Tôn Minh Kiến ở Hiệp hội thì lâu hơn rất nhiều. Đa phần người của hiệp hội đều nghe lời của ông ta để làm việc. Nếu như muốn gây ra một số chuyện thì cũng không phải là khó. Cửa gara từ từ mở ra. Sau đó, Tô Minh Kiến và Nam Nam nhìn thấy một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen. Ông ta đứng ngay ở trước cửa của gara, khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhìn bọn họ. Xem ra đã đợi ở đây từ rất lâu rồi. Người đàn ông này chính là Sa Phi Dương. Sa Phi Dương mỉm cười với bọn họ. "Rất vui được gặp nhau." Tô Minh Kiến và Nam Nam sau khi nhìn thấy người này thì cực kỳ sửng sốt. "Ông là ai? Là người của Bạch Diệp Phi?" Tô Minh Kiến nhíu mày hỏi. Sa Phi Dương cười cười nói: "Phải mà cũng không phải, tôi chỉ làm việc mà bản thân tôi cho là đúng." Nam Nam vẫn đang cõng Phương Nhiên trên người, muốn đánh nhau thì đương nhiên là không tiện, cho nên mới đem Phương Nhiên đặt xuống đất, sau đó cười lạnh lùng bước về phía Sa Phi Dương. "Ông Tôn, một phút." Vẻ mặt Nam Nam cực kỳ tự tin. Điều này khiến cho Tô Minh Kiến cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, bèn lạnh lùng cười nói: "Đánh nhanh thắng nhanh, trốn thoát trước đã." "Vâng, ông Tôn." Vừa nói xong câu này, Nam Nam liền lao ra, tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp. Tuy nhiên, dầm, Nam Nam bị đá cho lộn nhào một vòng, rồi bay ra ngoài, đập mạnh lên một chiếc siêu xe nào đó trong gara. Lực va đập này không hề nhẹ, bởi vì cơ thể Nam Nam không hề dừng lại mà đập vỡ cửa kính xe rồi rơi vào bên trong chỗ bánh lái. Tôn Minh Kiến nhìn thấy cảnh này thì dại ra. "Cô..." Tôn Minh Kiến dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Nam Nam. Nam Nam khó khăn dặn ra được vài chữ. "Ông Tôn, đây là hạng 2. Lời còn chưa kịp nói hết thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tô Minh Kiến hoàn toàn ngây dại. Ông ta còn chưa nhìn thấy Sa Phi Dương ra tay thế nào mà Nam Nam đã bay ra ngoài rồi. Thực lực này quả thực không giống như cao thủ cùng đẳng cấp. Hạng 2, Tô Minh Kiến nghĩ có lẽ cô ta muốn nói đến từ cao thủ hạng hai. Một cao thủ hạng hai. Tôn Minh Kiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Sa Phi Dương mỉm cười nói với Tôn Minh Kiến. Ông định tự mình đi, hay là để tôi vác ông đi? Tôn Minh Kiến nghe thấy câu này thì lập tức mềm nhũn cả hai chân, ngã bỏ ra đất, gương mặt vừa bất an vừa khủng hoảng, cầu xin tha mạng. Đại ca, anh tha cho tôi có được không? Cầu xin anh tha cho tôi, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho anh. Sa Phi Dương hơi nghiêng đầu. Tiền? Là vàng à? Tôn Minh Kiến tưởng ông ta muốn vàng, cho nên mới vội vàng gật đầu. Vàng cũng được, vàng cũng được, anh muốn thì tôi sẽ đưa cho anh hết. Xong, sau khi nghe thấy chữ vàng, thì nụ cười trên mặt Sa Phi Dương lập tức tắt ngóm. Vàng? Bao nhiêu năm nay, ngày nào ông ta cũng nhìn thấy vàng, ngủ trên nền đất lát bằng vàng, thậm chí dùng toilet cũng được dát vàng. Trước giờ, ông ta chưa từng thiếu vàng. Thậm chí, ông ta còn sinh ra một loại cảm giác thù hận với vàng. Ông ta chỉ cần tự do, chứ không cần vàng. Sa Phi Dương dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Tôn Minh Kiến. Tôi ghét nhất là vàng. Nói xong, tay ông ta đập xuống. Tôn Minh Kiến bèn lăn ra đất ngất xỉu. Sa Phi Dương xách ông ta lên, từ từ đi vào trong khu biệt thự. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, cũng có lẽ là mười mấy phút, Phương Nhiên bị mọi người quên lãng, nằm trên mặt đất, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lúc cô ta thấy mình đang nằm trong gara ô tô cùng với chiếc siêu xe bị vỡ kính và cô vệ sĩ bị ghim vào trong ô tô kia thì hét lên một tiếng. A! Phương Nhiên sợ hãi ngồi bật dậy, cơ thể không ngừng lùi về phía góc khuất bên trong, chỉ sợ đám người kia sẽ ra tay với cô ta. Nhưng mà đợi một lúc lâu, phát hiện trong gara không hề có người nào khác, chẳng có chút động tĩnh nào cả. Lúc này, cô ta mới lấy hết dũng khí, cực kỳ cẩn thận đứng dậy, sau đó đi về phía chiếc siêu xe nọ. Sau khi nhìn thấy Nam Nam bị ghim vào trong xe, thì đột nhiên ngây ra. Đây là chuyện gì? Cô ta còn nhớ, Tôn Minh Kiến nói, người phụ nữ này là vệ sĩ giỏi nhất trong tay của ông ta. Đến cô ta cũng bị đánh thành ra thế này, vậy thì có thể đoán ra được người đã đánh cô ta giỏi đến mức nào. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy, cô ta phải rời khỏi chỗ này. Mà Tôn Minh Kiến không hề nằm trong danh sách mà cô ta cần quan tâm. Chỉ là cô ta vừa mới chạy được hai bước thì có một loạt tiếng xe gầm rú. Chẳng bao lâu sau, chỗ này đã bị rất nhiều chiếc xe ô tô bao vây lại. Phương Nhiên bỗng cực kỳ choáng váng. Cô ta bây giờ đang rất hoảng loạn. Dù gì cô ta cũng là một ngôi sao. Có nhiều người đến như vậy, khả năng bị người ta nhận ra rất lớn. Mà bây giờ cô ta lại đang ở trong nhà của Phó Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Tôn Minh Kiến. Việc này nếu bị truyền ra ngoài, sau này cô ta chắc chắn khỏi cần ở lại trong giới giải trí này nữa. Cho nên Phương Nhiên quét mắt một vòng, phát hiện trong góc của gara có mấy thùng giấy bỏ đi, bèn dứt khoát chạy qua đó, chui thẳng vào trong một chiếc thùng giấy. Sau đó dùng một chiếc thùng giấy khác úp lên chiếc thùng của mình rồi trốn kỹ trong đó. Ngồi bên trong, bỗng cô ta phát hiện trên thùng giấy có một lỗ hổng nhỏ. Cô ta bèn quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ nhỏ này. Vừa mới nhìn ra, bỗng thấy trong gara đột nhiên có rất nhiều người xông đến. Thậm chí có mấy người còn đi đến trước chiếc siêu xe kia kiểm tra. Sau đó có người giật mình kinh ngạc nói: Người này là Nam Nam. Mấy người phía sau nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Nam Nam không phải là cao thủ hạng ba sao? Ông chủ, mau xem này. Nam Nam là bị một cú đấm đánh bay, trên người không hề có vết thương nào khác nữa. Nói như vậy, chẳng phải là có một cao thủ hạng 2 sao? Thế thì đã sao? Lần này, đạo trưởng đã huy động tất cả người của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô và toàn thể người của các gia tộc hào môn đến để vây bắt Bạch Diệc Phi, thậm chí đến cả nhà họ Tùng của tứ đại gia tộc cũng đến đây. Cho dù bên cạnh Bạch Diệc Phi có cao thủ hạng 2 thì cũng chẳng làm được gì. Vậy giờ chúng ta xông vào luôn chứ? Không, từ từ đã. Đợi xác định được Tôn Minh Kiến đã chết trong tay Bạch Diệc Phi đã, rồi chúng ta hãy xông vào. Tại sao? Tôi cũng không biết, đạo trưởng nói vậy. Trong sảnh chính của biệt thự, Tôn Minh Kiến bị hất một chậu nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Ông ta mở bừng mắt ra, nhìn thấy một phòng đầy nhóc người, bao gồm người của Bạch Diệc Phi, còn có cả Ngưu Vọng và con trai ông ta cùng với mấy bác sĩ. Bác sĩ là do Lâm Cuồng tìm giúp, bọn họ bây giờ đang xử lý vết thương cho Ngưu Vọng và con trai của ông ta. Sở dĩ chưa đưa bọn họ đến bệnh viện ngay là bởi vì Bạch Dược Phi không dám đảm bảo trên đường đến bệnh viện sẽ không có người chặn bọn họ lại, cho nên giữ họ lại bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Mà bên cạnh Tôn Minh Kiến là con trai Tôn Hào của ông ta đang nằm trên mặt đất. Tôn Hào cũng đã tỉnh lại, đang nằm run lẩy bẩy. Thấy vậy, Tôn Minh Kiến đột nhiên hét ầm lên. Bạch Diệp Phi, mày ra đây cho tao! Vì nhóm người của Bạch Diệp Phi đều mặc giống hệt nhau, nên hầu như không thể nhìn ra được ai là Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đứng dậy, đi tới trước mặt ông ta, từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm ông ta. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra được, trong ánh mắt của anh đang chứa đựng cơn thịnh nộ rời non lấp biển. Tìm tao? Bạch Diệp Phi hỏi. Tô Minh Kiến lập tức gật đầu. Ta có lời muốn nói. Vậy thì mau nói đi. Nói xong, ta mời mày uống trà. Bạch Diệp Phi nói bằng giọng nhàn nhạt. Tô Minh Kiến sửng sốt. Ý gì? Uống trà? Bạch Diệp Phi vẫn bình tĩnh như vậy, giọng nói trầm thấp. Mời mày đi uống trà với Diêm Vương. Tô Minh Kiến lập tức hiểu được ý của anh, kinh hoàng lắc đầu. Không, mày không được giết tao. Bạch Diệp Phi, mày không thể giết tao. Tại sao không thể? Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Vì cái gì mà mày có thể giết bạn của tao, tao lại không thể giết mày? Tô Minh Kiến nghe thấy vậy thì vội vàng nói. Bạch Diệp Phi, đây đều là âm mưu của đạo trưởng. Ông ta cố ý lập cái bẫy này chính là để cho mày giết chết tao. Ông ta mới có thể dùng tội danh tao giết mày để phát động thế lực của cả Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô cùng với những thế lực khác đến để vây giết tao. Bạch Diệp Phi dùng giọng rất tự nhiên nói tiếp câu còn lại của Tôn Minh Kiến. Tôn Minh Kiến nghe xong thì gật đầu lia lịa, trên mặt dường như nổi lên chút cảm xúc vui mừng. Đúng, đúng là như vậy. Cho nên, mày không thể giết tao. Chúng ta có thể hợp tác với nhau, cùng nhau đối phó. Bốp! Bạch Diệp Phi vùng tay tát cho ông ta một bạt tai. Lời của Tôn Minh Kiến bị cắt ngang, cả người ngẩn ra. Bạch Diệp Phi thở ừ nói. Tao cho mày một bạt tai. Theo như tính cách của mày thì chắc chắn mày sẽ ghi thù đến cuối đời. Sau này chỉ cần có cơ hội thì sẽ trả thù tao. Vậy thì để tránh sau này bị mày tìm đến báo thù, chỉ đành phải giết mày thôi. Sắc mặt Tôn Minh Kiến đột nhiên tái mét. Ông ta làm sao mà không hiểu được ý của Bạch Diệp Phi. Cái tát này chẳng qua chỉ là cái cớ. Ngay từ đầu anh đã không định tha cho ông ta. Bạch Diệp Phi, mày phải nghĩ cho kỹ. Tôn Minh Kiến sốt ruột nói. Mày hẳn là biết được thế lực của đạo trưởng lớn đến đâu. Nếu như mày giết tao, chắc chắn cũng sẽ không sống mà rời khỏi thủ đô này được. Tao nói cho mày biết, ngoại trừ Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, còn có các gia tộc hào môn khác vì muốn nịnh bợ Hiệp hội đều sẽ nghe theo lời của đạo trưởng. Không những thế, nhà họ Tùng cũng sẽ tham gia vào vụ này. Mày còn có nhà họ Diệp là đối thủ, ắt hẳn bọn họ cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, mày chắc chắn là sẽ không sống nổi đâu. Những lời mà ông ta nói đúng là sự thực. Bạch Diệp Phi cũng đều hiểu rõ, chỉ cần anh không giết Tôn Minh Kiến và Tôn Hào, vậy thì khi anh đi ra, chắc chắn sẽ không có ai dám động tay động chân với anh. Nhưng anh không cam tâm, Nghiêu Vọng và con trai của ông ta bên kia còn đang hấp hối. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, thì cơn thịnh nộ trong lòng anh không thể kiềm nén được. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Tuyệt phẩm Quần Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.